Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thiên Đại Hiểu Lầm. Thạch Lỗi đã mất đi theo Trương Hồng Mai giao lưu kiên nhẫn. Nữ nhân này, làm sự tình quá mức đâu ra đấy. Nàng hoàn toàn không biết sinh hoạt nguyên trạng là như thế nào tại nàng khái niệm bên trong. Sinh hoạt có lẽ liền nên là sáng sớm đi làm, bận bịu thành chó. Kiếm tiền trở về nuôi sống gia đình. Sau đó ngủ ngày thứ hai lặp lại ngày đầu tiên sinh hoạt đây là một cái không có mảy may thú vị nữ. Nhân, Thạch Lỗi thậm chí ác độc cảm thấy. Trương Hồng Mai chồng trước sở dĩ hội không có chút nào lòng cầu tiến. Thậm chí còn vượt quá giới hạn. Trương Hồng Mai cũng phải phụ trách nhiệm rất lớn đây không phải làm một cái kẻ đồi bại giải vây. Thạch Lỗi chẳng qua là cảm thấy cái này kẻ đồi bại có đôi khi cũng thật đáng thương. Bày ra như thế một cái lão bà, mặc cho ai đại khái đều không vui kẻ đồi bại cố nhiên đáng chết. Có thể Trương Hồng Mai như bây giờ, cũng là chính nàng đáng đời đại khái không nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ cùng nàng nói như vậy. Trương Hồng Mai cũng sửng sốt, thẳng đến Thạch Lỗi lái xe ngoài cửa. Nàng đều không có kịp phản ứng Thạch Lỗi tay đã đỡ tại chốt cửa bên trên. Nhưng không có vặn mở cửa phòng. Hắn ngẫm lại, quay đầu lại còn nói. Đây là các ngài đình, nhị tỷ là ngài nữ nhi. Ấn lý thuyết ta một ngoại nhân thật không nên nói những này thế nhưng là. Ngài coi là ngài theo nhị tỷ câu thông không tốt liền sẽ cãi nhau. Thế là ngài liền cho rằng đã nhất định cãi nhau. Này cần gì phải câu thông đây không phải ngài sự vụ sở một vụ án. Nàng là ngài nữ nhi. Không quản các ngươi là cãi nhau, vẫn là vui vẻ cùng một chỗ cười. Ngài đều khó có khả năng giống từ bỏ một vụ án như thế từ bỏ nàng đồng dạng. Nàng cũng thế, cho dù nàng tại ngài nơi này không chiếm được một đứa bé phải có mẫu ái. Nàng cũng không có cách nào từ bỏ ngài lựa chọn một cái khác mẫu thân ta hôm nay nói có chút nhiều. Ta không dám nói là muốn tốt cho các ngươi. Ta chỉ là hy vọng nhìn thấy nhị tỷ khoái lạc một chút mà thôi nàng đối ta cảm tình. Không có ngài muốn phức tạp như vậy. Ta cũng sẽ không ngốc đến lặp đi lặp lại tạp đi xử lý ngài xuất tiền. Ta theo nàng làm bài tập. Chỉ thế thôi có lẽ. Ta làm so với nàng lớn hơn vài tuổi ca ca. Nàng nếu là không ai ăn cơm. Ta cũng sẽ theo nàng ăn bữa cơm như vậy ngài có nghĩ tới không? Vì cái gì nàng sẽ tìm ta như vậy một cái cũng không quá quen thuộc người ăn cơm. Nói xong, Thạch Lỗi vặn mở cửa phòng. Đi vào Trương Hồng Mai trong phòng khách đã ngây người. Vểnh lên cặp đùi đẹp đã không còn vẻ run rẩy. Cả người phảng phất điêu khắc đồng dạng ngưng kết ở nơi đó Thạch Lỗi câu nói sau cùng. Để Trương Hồng Mai có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Ngài có nghĩ tới không? Vì cái gì nàng sẽ tìm ta như vậy một cái không quá quen thuộc người ăn cơm. Trương Hồng Mai tin tưởng. Thạch Lỗi còn có một câu nói chưa nói hết. Cái kia chính là nàng cũng không nguyện ý gọi điện thoại cho ngài để ngài trở về theo nàng ăn cơm. Bởi vì nàng biết nàng gọi cú điện thoại này. Ngài đáp án sẽ chỉ là cự tuyệt không thể không nói. Thạch Lỗi hôm nay cho Trương Hồng Mai hảo hảo học một khóa trước đó. Trương Hồng Mai nghe qua Thạch Lỗi một câu, thế là liền có mang theo Trương Tịnh Tịnh đi ra ngoài chơi tình huống sau đó. Gà bay chó chạy thậm chí rối loạn. Sau cùng Trương Hồng Mai dứt khoát đem Trương Tịnh Tịnh mất cũng không biết Thạch Lỗi khó có thể. Tưởng tượng, một cái mẫu thân, đến muốn sơ ý tới trình độ nào. Tài năng thẳng đến công tác xử lý xong mới muốn lên nữ nhi của mình không thấy. Mà lại. Cái này mẫu thân thế mà còn không biết xấu hổ chỉ trích nữ nhi không đủ nếu như Trương Tịnh Tịnh. Thật không đủ, nàng ngày đó liền không là một người trở lại Ngô Đông. Mà chính là không biết bị người nào bắt cóc nhìn lấy đóng chặt cửa phòng. Trương Hồng Mai lần đầu tiên trong đời nhận thức đến chính mình làm một cái mẫu thân. Đến tột cùng đến cỡ nào thất bại Thạch Lỗi không biết Trương Hồng Mai có thể hay không tiến hành. Nghĩ lại. Hắn cũng không biết mình đã nói hôm nay lời nói này về sau kết quả lại là cái gì. Hắn chỉ là thực sự khó mà dễ dàng tha thứ nữ nhân này tiếp tục như vậy qua ngồi tại cạnh giường. Nhìn lấy hồn nhiên không biết như trước đang múa bút thành văn. Chỉ muốn sớm một chút nhi viết xong làm việc. Sau đó có thể cho Thạch Lỗi mang nàng ra ngoài ăn bữa cơm, nhìn trận điện ảnh hoặc là hát một lần ca. Trương Tịnh Tịnh, Thạch Lỗi không khỏi cũng vì cô nàng này có chút đau lòng. 5 điểm vừa qua khỏi. Trương Tịnh Tịnh duỗi người một cái, thật to ngáp một cái. Có thể tinh thần cũng rất hưng phấn nói ra. Rốt cục viết xong, đại thúc, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đói chết, ta có thể ăn một con trâu. Vừa nói, Trương Tịnh Tịnh một bên giơ tay lên một bên điện thoại di động. Phát hiện đã có mấy đầu WeChat tin tức. Nàng ấn mở WeChat ô biểu tượng Thạch Lỗi cười cười. Nói, ta nhìn ngươi là có thể thổi một con trâu đi. Ăn một con trâu. Trương Tịnh Tịnh đột nhiên cười ha hà. Hưng phấn từ trên ghế trực tiếp nhảy lên cao 3 thước. Hoa chân múa tay như thế. Nhìn Thạch Lỗi đơn giản cảm thấy nàng điên, điên à. Ha ha ha, đại thúc, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật đi. Ha ha ha, quá tuyệt, nhị tỷ, ngươi chính là sắc bén nhất. Ngươi khỉ thi đấu lôi nha. Sau cùng, nàng còn nói câu tiếng Quảng Đông, vì cái gì à? Bởi vì thi giữa kỳ thử điểm số đã tới. Tuy nhiên muốn tới ngày mai mới phát phiếu điểm. Thế nhưng là ta tốt bạn thân là lớp chúng ta chủ nhiệm nữ nhi. Nàng đã từ mẹ của nàng nào biết lần này thi giữa kỳ thử bài danh toàn lớp ta xếp thứ 3. Bình quân phân 87.6. Nàng còn nói, cái thành tích này tại cả lớp, ta cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mau nói, ta có phải hay không khỉ thi đấu lôi? Ngươi có phải hay không nên đưa ta lễ vật? Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Cũng vì Trương Tịnh Tịnh cao hứng. Cô nàng này, rốt cục lại trở lại học bá hàng ngũ. Không có cái gì so cái này càng khiến người ta vui vẻ tốt à. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi bình quân phân qua 85 liền tặng quà cho ngươi hiện tại. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi làm bạn trai ta. Cô nàng đã không quan tâm. Lớn tiếng kêu gọi Thạch Lỗi biến sắc. Nói ra, nói bậy bạ gì đó, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe được cửa phòng cạch một tiếng. Bị người đẩy ra, ngoài cửa, đứng đấy là mặt mũi tràn đầy hàn sương Trương Hồng Mai ngay tại vừa rồi. Trương Hồng Mai bị Thạch Lỗi lời nói xúc động, muốn rất nhiều. Nàng một mực ngồi ở phòng khách trên ghế salon, không nhúc nhích, cảm thấy mình rất lợi hại thất bại. Nàng muốn đền bù đây hết thảy sau đó. Nàng gọi điện thoại về sự vụ sở, biểu thị chính mình đêm nay có thể hay không tham gia dạ tiệc. Mặc dù đối phương nhiều lần cùng với nàng cường điệu trận này bữa tiệc đối bọn hắn sự vụ sở sang năm tầm quan trọng, nhưng Trương Hồng Mai vẫn là nói nàng không thoải mái, thật không thể đi. Sau đó kiên quyết cúp điện thoại, vốn muốn nhìn một chút Trương Tịnh Tịnh có hay không làm xong làm việc. Muốn nói buổi tối hảo hảo bồi Trương Tịnh Tịnh ăn một bữa cơm. Hai mẹ con đi xem trận điện ảnh cái gì. Thậm chí, nếu như Trương Tịnh Tịnh nguyện ý, nàng đều có thể bồi Trương Tịnh Tịnh qua thường qua quán ba ca hát. Đương nhiên, nàng sẽ không cho phép Trương Tịnh Tịnh uống rượu. Bất quá uống chút đồ uống là không quan hệ. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến Trương Tịnh Tịnh câu này kinh hãi thế tục lời nói. Trương Hồng Mai nhịn không được, đẩy cửa vào, dù là có Thạch Lỗi câu kia, nói bậy bạ gì đó, phía trước. Trương Hồng Mai cũng là đối Thạch Lỗi trợn mắt nhìn, Thạch Lỗi vội vàng giải thích. Trương nữ sĩ, ngài khả năng hiểu lầm, nhị tỷ chỉ là nói vớ nói vẩn nói đùa mà thôi. Trương Hồng Mai nhìn lấy nữ nhi của mình, lại đối Thạch Lỗi lạnh như băng nói. Đây là có thể loạn nói đùa à, nhị tỷ mới 15 tuổi tròn. Nàng còn vị thành niên. Đây là ngươi hôm nay giảng bài phí. Ngươi về sau đừng tới. Trương Hồng Mai lấy ra 200 khối tiền, ném tới Thạch Lỗi trước mặt. Trong mắt tràn đầy lửa giận, Thạch Lỗi ngược lại là không có gì. Hắn cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào qua phần này ra giáo công tác. Lúc trước tới cũng chỉ là khẩn cấp mà thôi, nhìn lấy này 200 nguyên tiền. Thạch Lỗi cũng không có đi cầm. Gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi, thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh lại đột nhiên kéo lại Thạch Lỗi. Lớn tiếng hướng về phía Trương Hồng Mai hô. Không được, đại thúc, ngươi không thể đi. Trương Hồng Mai, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đuổi đại thúc đi, ta cũng cùng hắn cùng đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.